Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, bằng hữu cũ. Minh Hải từ trong rừng cây chạy đến, cảm thán nói, xem ra ta đích xác phải nỗ lực một chút, không phải thật không cách nào đến giúp ngươi. Diệp Sát nói, ngươi có này tâm liền tốt rồi. Diệp Sát hướng lấy rừng cây bên trong đi đến. Lại vào lúc này, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu. Tại không xa nơi một tòa biển sườn núi trên, xuất hiện rồi rõ ràng phản ánh sáng. Liên tục tiếp tục rồi đại khái nửa phút. Tay bắn tỉa, Diệp Sát nỉ non một câu. Nghiêm khắc nói là rất không chuyên nghiệp tay bắn tỉa. Ống nhắm phản ánh sáng vậy mà có thể tiếp tục 30 giây. Không đúng. Coi như lại nghiệp dư tay bắn tỉa, xuất hiện sai lầm cũng không khả năng lâu như vậy. Lúc này, đối phương nổ súng, đánh trúng Diệp Sát bên thân đại khái cách xa 5 mét một gốc cây lớn. Diệp Sát liền biết rõ đối phương là ai rồi. Đi, Diệp Sát hướng lấy Minh Hải kêu gọi một tiếng nói, gặp mấy cái bằng hữu cũ. Diệp Sát hướng về biển sườn núi đi đến. Tại phía trên nhất thấy được rồi cõng Thương Nhiếp Phá. Diệp Sát cười nói, ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi trở thành thừa vụ trưởng rồi. Nhiếp Phá đồng dạng cười nói, vị trí này cũng không tốt ngồi. Áp lực xác thực không nhỏ, sức cạnh tranh quá lớn. Diệp Sát nói, Cam Lâm không phải trở thành phó đoàn tàu trưởng rồi sao? Đúng rồi. Ngươi không rõ lắm trước mắt tử vong đoàn tàu tình huống. Nhiếp Phá nói, hiện tại có 3 tên thừa vụ trưởng rồi. Diệp Sát nói, ồ, còn có ai? Nhiếp Phá nói, một cái gọi Xít, ngươi đại khái nhận biết. Còn có một cái gọi là làm Trần Trăm Liệt. Diệp Sát biết rõ Xít, lão bài nhân viên phục vụ rồi. Xem như thời kỳ thứ nhất nhân viên phục vụ. Sau Diệp Sát trở thành nhân viên phục vụ thời gian còn sớm. Thời kỳ đó nhân viên phục vụ cơ hồ đều chết sạch, lưu lại đến chỉ có chút ít mấy người. Chính vì vậy mới làm nổi bật lên vẫn còn sống. Tất nhiên rất mạnh. Về phần một người khác, Diệp Sát cũng không rõ ràng rồi. Đại khái là mới ló đầu nhân viên phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là thông qua được đoàn tàu trưởng khảo hạch. Diệp Sát nói, xem ra ngươi cũng không dễ dàng. Như vậy, đến trò chuyện chút chính chuyện. Nhiếp Phá nói, ta có cái thừa vụ trưởng nhiệm vụ là giết thánh tử. Xem ra là ngươi rồi. Diệp Sát cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Phá than một hơi nói, xem ra nhiệm vụ này khó thực hiện rồi. Diệp Sát nói, còn tốt ta không có giết chết thừa vụ trưởng nhiệm vụ. Kia ta có lẽ may mắn. Nhiếp Phá nói, trực tiếp tiến vào chính đề a. Ngươi có phải hay không hướng về phía cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm đến? Diệp Sát nói, cái này biết rõ còn cố hỏi rồi. Nhiếp Phá cầm ra cùng xì gà chút trên nói, kia ta liền nói thẳng, nhiệm vụ này ta muốn rồi. Cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm ta muốn mang đi. Diệp Sát ánh mắt trở nên sâu u, bắt đầu nói, chỉ có thể như thế rồi. Ngươi có lẽ rõ ràng, mặc dù ta đổi rồi thân phận, nhưng lập trường vẫn là không đổi. Chỉ bất quá, đổi rồi một phương làm việc mà thôi. Nên ta, thủy chung vẫn là ta. Nhiếp Phá nói, giao tình của chúng ta không cách nào đổi lấy ngươi một lần thất bại sao? Nếu như ngươi đánh tình cảm bài. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, ta trả lời là có thể. Liền hướng về phía ta bị đuổi giết thời điểm, ngươi giúp qua một chút, ta hiện tại liền có thể rời đi. Bất quá, ngươi có lẽ rõ ràng, tình yêu, hữu nghị đều sẽ chậm rãi biến nhạt. Nhiếp Phá nói, đương nhiên, mang ân lấy báo sự tình tự nhiên không thể làm rất nhiều lần. Cho nên, trận này tình cảm bài ta quyết định giữ lại về sau tính dùng. Như vậy, Diệp Sát chậm rãi rút ra song tử răng cưa kiếm nói. Kỳ thực ta rất sớm đã muốn theo ngươi đánh một trận. Diệp Sát không phải khiêu khích, không phải thăm dò, mà là lời nói thật. Diệp Sát thật nghĩ tới cùng Nhiếp Phá nghiêm túc đánh một trận là thế nào tử. Nhiếp Phá có thể leo đến bây giờ vị trí, kỳ thực rất để người kinh ngạc, bởi vì hắn nghịch súng, bây giờ cái này thời đại, súng ống loại này hòa bình niên đại nóng vũ khí ngược lại thành rồi yếu thế. Nhiếp Phá sở trường giết người, Diệp Sát biết rõ, viễn trình ám sát vẫn là rất lợi hại, nhưng chính diện nói, Nhiếp Phá mạnh bao nhiêu đâu, chỉ bằng súng ống, rất khó tưởng tượng Nhiếp Phá mạnh bao nhiêu, cho nên, Diệp Sát một mực biết rõ, Nhiếp Phá có ẩn tàng. Đơn giản nhất, Diệp Sát cơ hồ chưa từng gặp qua Nhiếp Phá sử dụng cùng súng ống không quan hệ năng lực. Nhưng là, Diệp Sát biết rõ Nhiếp Phá nhất định có, mà lại rất mạnh, không phải hắn bò không đến bây giờ vị trí. Đáng tiếc, ta không muốn, Nhiếp Phá cười nói, cho nên, đến giao dịch a, Diệp Sát nói, mười mấy phút trước, cũng có người muốn theo ta giao dịch. Ta cự tuyệt, Nhiếp Phá nói, ta biết rõ, Mafarian, Diệp Sát nói, đối với hắn giao dịch, ta không có khả năng tiếp nhận, Mafarian hiển nhiên không hiểu rõ ta, đem ta không dễ chịu thời điểm, ta cũng không hy vọng người khác tốt hơn, bất quá, ngươi là ngoại lệ, nói một chút đi, ngươi muốn thế nào, Nhiếp Phá nói, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, ta muốn, Diệp Sát nói, đại giới, Nhiếp Phá nói, không có bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng ta có thể cung cấp vô cùng trọng yếu tình báo. Cùng tử vong đoàn tàu có liên quan, cùng ngươi có liên quan, ân, kỳ thực đồ vật vẫn là có, như thế đồ vật ta không cần, ngươi chính mình đi lấy. Diệp Sát nói, tình báo loại này đồ vật, rất khó ước định giá trị. Nhiếp Phá buông tay nói, ta chỉ có thể kỳ vọng ngươi tin tưởng. Diệp Sát nói, ngươi có thể bảo chứng giá trị tuyệt đối được sao? Nhiếp Phá nói, có thể. Diệp Sát nói, bởi vì là ngươi, như vậy, ta tin. Nhiếp Phá chân thành nói, cảm ơn. Diệp Sát nói, như vậy, nói một chút đi. Nhiếp Phá cười nói, theo lý thuyết, tình báo này đồ vật không phải vật phẩm. Thực sự không có cách nào trước giờ cho. Bất quá, giống như ngươi, bởi vì là ngươi, cho nên ta tin. Diệp Sát mỉm cười, Nhiếp Phá nói, đầu tiên là tròm Bạch Dương chế tác hoàn thành rồi. Hắn muốn giết ngươi, bởi vì có thiếu hụt. David tiến sĩ không có hoàn toàn chế tạo ra tròm Bạch Dương. Chỉ có thể thời gian ngắn hoạt động. David tiến sĩ cần lấy ngươi thi thể đến hoàn thiện tròm Bạch Dương. Diệp Sát nói, ta đã biết rõ rồi. Mặc dù có suy đoán bộ phận, Nhiếp Phá nói, đừng nóng vội. Đầu thứ hai tin tức, ngươi sẽ kinh ngạc, Đông Phương Ngọc không chết. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Tin tức này hoàn toàn chính xác, rất để người kinh ngạc. Nhiếp Phá nói, ngươi không cần hoài nghi tính chân thực, Đông Phương Ngọc thật không chết. Thậm chí, ta cảm giác hắn càng cường đại rồi. Ta cùng hắn đánh rồi một trận, ta kém điểm chết rồi. Mà lại, hắn đang tìm ngươi, Diệp Sát nói. Ồ, Nhiếp Phá nói, hắn hiển nhiên không biết rõ. Ngươi đã rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Trọng thương ta về sau. Hắn ép hỏi ta, muốn ta nói cho hắn biết. Ngươi là có hay không tại lúc đó kia một chạm xuống xe. Chính xác là để người kinh ngạc tạm tình. Báo hữu dụng, Diệp Sát cười nói, kỳ thực ta đối với ngươi có thể cùng Đông Phương Ngọc giao đấu, đồng thời không chết cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhiếp Phá ung dung mà nói, tại tử vong đoàn tàu trên lan lộn, cũng nên hiểu được dấu rốt, cùng lưu mấy chương lá bài tẩy. Diệp Sát lần nữa cười dưới, tiếp tục nói, nhưng là chỉ là như vậy mà thôi, không đủ để ta từ bỏ cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Đương nhiên, ta vẫn chưa nói xong. Nhiếp Phá nói, Mafarian cũng phải tìm ngươi, không phải vì rồi săn giết ngươi vị này bị cho rằng là tử vong đoàn tàu phản đồ.